Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 11. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 60: Sự đáng sợ của Thiên Quyền Cường Giả. Phía xa, tiếng gió ngựa như sấm rền làm cho đám sát thủ chú ý. Sau một lúc lâu, ánh mắt của tên cầm đầu trở nên âm lãnh, dùng tay lên, trường kiếm lại phóng tới hướng của Linh Mộng công chúa phóng tới. Ngươi đã không nói, ta đây động thủ một lần nữa xem, nếu ngươi còn ra tay thì bọn ta lập tức rút lui. Nếu ngươi không ra tay, Linh Mộng hẳn phải chết. Nhiệm vụ của chúng ta có thể hoàn thành. Nhưng hắn bước tới rất cẩn thận, tránh khỏi phi đao dưới chân, không dám đụng chạm tới một chút nào. Trời mới biết vị cường giả này có tính tình quái dị cỡ nào, biết đâu do chạm tới phi đao mà đưa tới họa sát thân. Giữa không trung, Lam Quang lại một lần nữa đột ngột xuất hiện một phi đao khác mang theo lam sắc soạt một cái cắm trước mặt của Hắc Y Nhân. Lần này rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, hiển nhiên là vị thần bí cường giả kia đối với cái tên Kim Quyền sát thủ này có ý tức giận. Hai thanh phi đao song song cắm trên mặt đất rất khéo, giống như tác phẩm nghệ thuật cực kỳ trân quý vừa chạm nên. Tựa hồ chỉ có một trận gió thổi qua cũng có thể thổi đi những hai thanh đao này trong nhảy mắt. Chính tên sát thủ và bọn người Linh Bọn công chúa lại như một tòa núi lớn. Một tòa núi cao khó có thể vượt qua, muốn vượt qua chỉ có con đường chết. Hiện giờ nếu vẫn kiên trì muốn giết Linh Mộng, trước hết là phải đem người phóng phi đao hạ sát. Nhưng đó lại là một Thiên Quyền đỉnh phong cường giả. Nếu muốn xử lý, cho dù chính tên sát thủ cùng dây công, chỉ sợ là người ta nhấc tay một cái sẽ giải quyết sạch sẽ. Lúc này đây, Thiên Quyền cao thủ ẩn nấp kia đã mở ra toàn bộ linh thức của mình, mắt nhắm chặt, dáng dốc tiều tụy, tuyệt là không bỏ qua một thần thức cường đại nào xung quanh. Dưới sự truy tìm của linh thức, chỉ sợ ngay cả Thiên Quyền đỉnh phong hoặc là Thần Quyền chí tôn, hắn cũng đủ tự tin trong nháy mắt có thể cảm ứng được. Nhưng linh thức tìm kiếm một hồi, vị Thiên Quyền cao thủ kinh hãi mở to mắt, trên trán đổ mồ hôi chảy đầm đìa, vẻ khiếp sợ tràn đầy trong mi mắt. Rốt cuộc là ai đã trợ giúp Linh Mộng công chúa? Trong lòng vị Thiên Quyền cao thủ này quằn gan hùm, không dám dò xét hơi thở của vị cao thủ thần bí khó lường kia. Bởi vì vừa rồi hắn đã hao hết tâm tư, ngưng thần tìm kiếm, nhưng mà rốt cuộc không tra xét được cái gì. Trong không trung, hoàn toàn không có quyền tức dao động, càng không có một chút dao động thần thức nào. Người kia ra tay, nhưng mà sau đó hoàn toàn thu liễm lại. Đây là người như thế nào? Muốn làm được như vậy, cần đạt đến tu vi nào chứ? Tối thiểu, một vị Thiên Quyền cường giả ở đây tuyệt đối không làm được, cho dù là Thiên Quyền đỉnh phong, thậm chí chí tôn thần quyền trung giai đều dị tất có thể làm được chuyện này. Chẳng lẽ vị cao thủ thần bí này đã cao minh tới độ này sao? Chẳng lẽ lại là thần quyền chí tôn đỉnh phong cao thủ? Đó không phải là thiên hạ vô địch sao? Đó thực sự đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết rồi. Nghĩ tới mình chỉ là một Thiên Quyền sơ giai nho nhỏ, dám dò xét tồn tại cường đại tới mức đó, vị Thiên Quyền cường giả không khỏi đổ mồ hôi ướt đẫm. Chính mình không thể cảm nhận được đối phương, nhưng mà khẳng định là người ta đã phát hiện ra mình. Nếu là đối phương vừa mới phóng thích thần thức, đối với thần thức của mình có thể đập nát, không có một điểm khó khăn. Nếu như vậy thì chắc chắn rằng mình hiện giờ đã trở thành một tên si ngốc. Sợ hãi đã lâu lắm rồi, không có cái cảm giác sợ hãi này. Nhưng giờ khắc này, trong lòng của vị Thiên Quyền cao thủ cảm thấy kinh sợ, trong ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích. Không phát ra tiếng động, hành lễ vào khoảng không, thái độ kính cẩn như đệ tử đối với trưởng bối. Hắn biết đối phương nhất định cảm ứng được, cũng có thể nhìn thấy được. Hắn nào biết vị chí tôn thần quyền đỉnh phong ở trong lòng của hắn giờ phút này lại như một con chó chết quỳ rạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Về phần thần thức cường đại, không thể cảm ứng được đó cũng là điều tất nhiên. Vị thần quyền chí tôn đỉnh phong cao thủ giờ phút này quyền khí thần thức còn không bằng một ngân phẩm quyền giả, thật sự rất nhỏ bé. Tuy rằng Thiên Quyền cường giả phát hiện nhưng mà hoàn toàn không coi vào đâu, thật sự quá yếu ớt. Đương nhiên, vị thần quyền chí tôn đỉnh phong cường giả vì sao phải lấy Thiên Quyền tu vi làm cho đám sát thủ kinh sợ, điều này cũng giải thích rất đơn giản. Quyền khí quang mang Sau khi mà đạt tới thần quyền chí tôn sẽ trở thành phản phát quy chân, hoàn toàn biến mất, không có màu sắc gì. Nếu lộ ra tu vi chân thật, những tên sát thủ đó không nhìn ra được, chẳng phải là lại làm ra sự tình thêm xấu đi. Khi đó, tất cả đích thân ra tay giết mấy con kiến hồi chính là rất mất mặt. Mà thiên quyền đỉnh phong lam sắc ngập trời lại đúng là quyền khí quang thải thể hiện ra đỉnh cao của tu vi. Cho dù là thường dân không tập quyền khí cũng có thể nhận ra. Bởi vậy, có thể thấy được tâm tư vị tiền bối này rất cẩn mật, hơn nữa lại rất từ bi. Thiên quyền cường giả kia khâm phục tới tận đáy lòng, khó trách người ta có thể đạt tới tu vi cao tuyệt. Chỉ nhìn đơn thuần tu dưỡng cùng tâm tính này so với mình thì không biết cao hơn mấy lần. Đúng là tiền bối cao nhân, ý nghĩ này của hắn nếu để cho vị thần quyền chí tôn đỉnh phong cường giả đang quỳ rạp trên đất quân tà nghe được, tin rằng sẽ phun ra một ngụm máu, ngất đi, thật là bơm ta lên đến tận trời mây rồi. Phía dưới con phố, đôi mắt hắc y sát thủ cầm đầu quán có vẻ không cam lòng, ánh mắt biến hóa vài lần, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Tiền bối không cho phép chúng ta làm càn, vậy thì giảng bối xin cáo từ. Đợi một lúc, không thấy có người đáp lại, biết rằng vị thiên quyền cao thủ này không có ý hiện thân, mà tiếng gió ngựa kia đã sắp tới gần, rốt cục thở dài phất tay nói. Rút! Chính hắc y nhân đồng thời lùi ra phía sau, kim sắc ngân quang nhấp nháy, đang muốn phi thân lên, thình lình vang lên một giọng nói lạnh lùng. Giết nhiều người như vậy, nói đi là đi, không phải là quá dễ dàng ư? Cùng với những lời này, một thân ảnh áo lam bỗng nhiên xuất hiện ở đầu phố, chặn đường đi của chính tên hắc y nhân. Người này, cả người lam hoàng thấp thoáng, hai mắt giống như là hai viên ngọc lam sắc, dáng người gầy yếu. Đứng trong bóng đêm làm cho người ta cảm thấy được một sự cô độc, tịch mịch. Cô đơn, thê lương, lãnh ngạo xuất hiện trên người này khiến cho lòng của người ta cảm giác bi sầu vô hận. Ngay cả chuôi kiếm trong tay của hắn cũng toát lên vẻ tịch mịch. Sắc mặt Linh Mộng công chúa trở nên vui mừng kêu lên. Dạ thúc thúc, đúng là người rồi. Mộng Nhi thật sự là rất mừng á. Ánh mắt hai gã hắc y sát thủ cầm đầu đại biến, đồng tử co lại, lạnh lùng nói. Thiên nhai cô tinh dạ cô hàng, té ra là ngươi, không phải ngươi dùng kiếm sao? Cũng bắt chước người khác, dùng phi đao giả thần giả quỷ từ khi nào vậy? Mặc kệ, ta dùng cái gì, giết mấy cái tên phế vật các ngươi đều là quá đủ rồi. Dạ cô hàng lạnh lùng nhìn chính tên sát thủ một vòng mới nhìn tới Linh Mộng công chúa, chỗ sâu nhất trong ánh mắt lộ ra vẻ ấm áp hiếm thấy. Tiểu Mộng Nhi lại không ngoan, lén lút xuất cung gặp phải đại sự, có bị sợ hãi không vậy? Có, dạ thúc thúc, Mộng Nhi vẫn rất an toàn. Linh Mộng công chúa cười cười rất đáng yêu, ở trong mắt của vị thiên nhai cô tinh dạ cô hàng nổi danh tính tình quái gở này, Linh Mộng công chúa không giống một vị hoàng gia công chúa, ngược lại chỉ là như một tiểu cô nương nắm góc áo của mình làm nũng thôi. Chương 61, dạ cô hàng. Dạ cô hàng, một thiên quyền cường giả độc lai độc vãng, ai ai cũng biết hắn chưa thân cận giai bao giờ, tính tình quái gở, tâm ngoan thủ lạc, một khi mà xuất kiếm dưới tay chưa có người sống. Nhưng mà mọi người không biết rằng vị kiếm khách quái gở này năm đó cũng từng là một thiếu niên đa tình anh tuấn tiêu sái. Càng ít người biết rằng dạ cô hành và đương kim hoàng hậu Mộ Dung Tú Tú trước kia từng là một đôi thanh mai trúc mã. Nhưng gia tộc dạ cô hàng không hiểu sao một đêm suy tàn xóa tên trong kinh thành. Dạ cô hàng trở thành một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì. Năm đó Mộ Dung thế gia quyền lực che trời, dĩ nhiên không để cho nữ nhân lấy một tên ngân phẩm quyền giả, nghèo kiết xác, không có một chút địa vị gì. Mộ Dung gia tộc ngang ngược ngăn trở hai người, rốt cuộc một đôi tình nhân thề non hẹn biển phải chia ly. Dạ cô hàng buồn rầu ra đi. Mộ Dung Tú Tú hết sức bị thương, mấy lần muốn tự sát nhưng mà đều có người cứu kịp thời. Không biết làm sao lại có tin dạ cô hàng đã chết. Mộ Dung Tú Tú mất hết niềm tin, dưới sự khổ công khuyên bảo của cha mẹ, rốt cuộc cũng chịu để cho gia tộc an bài, vào cung cùng với đương kim hoàng đế thành thân. Mấy năm sau đó, trở thành quốc mẫu của Thiên Hương quốc. Dạ cô hàng ra đi 10 năm, kiếm thuật đại thành, quyền khí tu vi đạt tới thiên quyền cảnh giới, tự biết đã có thể xứng đôi với Mộ Dung Tú Tú, kích động quay trở về. Không ngờ thời gian như nước chảy, ruộng bể nay đã quá nương dâu, người yêu lúc trước đã trở thành đương kim hoàng hậu. Linh Mộng công chúa cũng đã được 7 tuổi, hai người gặp nhau sau lệ tuôn trào như đứt từng khúc ruột. Cửa hoàng cung sâu tựa biển, từ nay về sau Dạ Lan chỉ là người qua đường. Thiên ý khó lường, tạo hóa trêu người. Tâm ý Dạ Cô Hàng trở nên lạnh lẽo, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Tính tình cũng bởi vì vậy mà đại biến, trở nên cô tịch, tàn nhẫn, bất nhẫn thân tình. Nhưng mà đối với nữ nhân của người yêu ngày xưa, Linh Mộng công chúa lại đối xử vô cùng triều mến. Tuy rằng hắn đã thề từ nay không gặp lại Mộ Dung Tú Tú nữa, nhưng mà lại thường xuyên chơi đùa cùng với tiểu Linh Mộng. Cũng chỉ có khi cùng với Linh Mộng công chúa, khối băng giá của Dạ Cô Hàng mới có thể tan ra. Thật ra, Dạ Cô Hàng đã trở thành thủ hộ thần của Linh Mộng công chúa. Vô luận là ai, cho dù là đương kim hoàng đế, muốn trách mắng Linh Mộng công chúa, Dạ Cô Hàng cũng dám ngang nhiên rút kiếm. Linh Mộng công chúa chính là ký thác duy nhất của Dạ Cô Hàng, cũng là điểm yếu lớn nhất của vị lãnh quyết kiếm khách này. Chuyện này vốn là một trong những bí mật bậc nhất của hoàng thất, cho nên người đứng sau những tên sát thủ này không biết. Nếu không, cũng không ngu đến mức phái ra hai cái tên kim phẩm quyền giả đi ám sát, thậm chí chưa chắc đã có lần ám sát này. Cho dù muốn ám sát, ít nhất là cũng phải có hai vị thiên quyền cao thủ mới xong. Dạ Cô Hàng đã xác định vị thần bí cao thủ kia sẽ không xuất thủ, nhưng mà hắn cũng không thể để những tên sát thủ đó rời đi, cho nên quyết định hiện thân. Phàm là muốn tổn thương Linh Mộng công chúa, vô luận là ai, trong mắt Dạ Cô Hàng chỉ giết không tha. Hắn chậm rãi xoay người rút kiếm, thân hình như linh xà khẽ rung, làm sắc kiếm quang phát ra, mũi kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ vào chính tên sát thủ, sắc mặt lạnh lùng. Tử! Chính tên sát thủ không nói gì. Lúc trước, chúng ta hỏi tiền bối có gì sai bảo, chính là vì muốn thử ngươi, ngươi lại không lên tiếng. Bây giờ, chúng ta rút lui lại xuất hiện ngăn cản, đây không phải là đùa giỡn sao? Bọn hắn dĩ nhiên không biết, chuyện tình sở dĩ không khớp như vậy vì căn bản là có hai người. Dạ Cô Hàng, muốn giết chúng ta là phải dùng kiếm, dùng miệng không được đâu. Hai tên hắc y sát thủ đầu lĩnh càng nghĩ càng phẫn nộ, cho dù là võ công của ngươi có cao hơn chúng ta rất nhiều, không thể đùa giỡn người như thế. Tự biết khó có thể sống sót nên dũng khí trào lên, nói lời trào phúng. Thân sắc Dạ Cô Hàng không đổi, vẫn lạnh khốc vô tình, ánh mắt như tên, thân hình cao ngất như tùng, kiếm quang đột nhiên chớp động, làm sắc kiếm quang giống như là pháo hoa nổ tung, bao phủ khắp nơi, lấy hành động thực tế để mà đáp ứng yêu cầu dùng kiếm giết người của tên thủ lĩnh sát thủ. Dùng võ mồm với người như hắn là hành động của một tên ngu ngốc. Kiếm quang sáng lạng, một kiếm chém ra có cảm giác như mộng ảo, vẻ thương tâm đoạn trường. Kiếm quang trong giờ phút này giống như sắc mặt của Dạ Cô Hàng, cô đơn hiu quạnh. Dạ Cô Hàng cất bước, tung mình xuất kiếm. Cổ họng của một tên ngân quyền sát thủ gần nhất hắn đã bị xuất hiện một vệt máu, huyết dụ trong nháy mắt phun ra, thấm vào làn lam sắc kiếm quang. Huyết sắc cùng với lam sắc hòa với nhau khiến cho trường giết chóc này trở nên cực kỳ mỹ lệ. Một kiếm xuất ra, không gian xung quanh đều tắt tiếng. Xác của cái tên sát thủ chậm rãi ngã xuống, Dạ Cô Hàng tóc bạc lại càng lộ ra vẻ cô đơn tiêu điều. Thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở hai tên sát thủ khác. Sát thủ vừa rồi mới uy phong, không ai bì nổi, bây giờ trước mặt của hắn lại như mấy con tò he bằng đất nung, chịu không nổi một kích. Giống như ngân phẩm cao thủ có thể coi cửu phẩm hạ nhân như con kiến, thì thiên quyền cao thủ cũng coi như kim. Ngân phẩm cao thủ như trò đùa, hai đạo huyết quang một lần nữa bắn ra. Dạ Cô Hàng vẫn như cũ, lạnh lùng, lạnh khốc, huyết quang đầy trời, mang theo lam sắc như ảo mộng, khiến cho không gian mang theo một vẻ quỷ dị. Kim ngân quyền giả, chính diện đối chiến với thiên quyền cường giả, căn bản lấy trứng chọi đá. Ngay cả một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không có, huống chi lại gặp phải Dạ Cô Hàng, một cuồng nhân nổi tiếng, chém tận giết tuyệt, lãnh quyết vô tình. Phong khẩn, tản ra mà chạy. Thủ lĩnh sát thủ hét lớn một tiếng, sau đó biến mất vô tung, toàn thân như là mũi tên hướng về phía xa chạy trốn. Năm tên sát thủ còn lại cũng như pháo nổ chia ra chạy,

vẫn còn hy lý hồ đồ. Vì sao mà Dạ Cô Hàng rõ ràng ở ngoài 30 trượng mà phi đao xuất hiện chỗ này? Vậy là sao chứ? Nghi vấn này khiến cho vị kim phẩm sát thủ ngàn quốc đến khi chết còn mơ hồ không giải thích được, hai con mắt trợn trừng đầy thắc mắc, bộ dáng như là một tên học sinh hiếu học, ham học hỏi vậy. Quân ta lúc trước vốn đã thụ thương không nhẹ, di chuyển có một chút không linh hoạt. Tuy nói vết thương đã được chữa trị, nhưng mà dù sao cũng đã ăn trọn một cú đá của một ngân quyền cường giả, kiểu gì cũng có ảnh hưởng. Cho nên hắn trừ mắt nhìn cái tên kim phẩm sát thủ với vẻ mặt nghi hoặc không giải thích được đang đổ ập về phía mình. Điểm chết người là cái tên phải gió này, ngay khi đã chết, trường kiếm vẫn cắm ở trong tay. Thật là mụ nổi nó, chết cũng không thôi à. Quân tà trong lòng mắng to một tiếng, liều mạng di chuyển thân thể về phía trước, cố gắng tránh mũi kiếm đâm vào chỗ yếu hại. Thi thể của tên sát thủ rơi thẳng lên người quân tà. Trường kiếm trong tay của hắn đâm vào đùi quân tà nghe cái soạt. Ô cha mẹ, thánh thần ơi, lại Phật, lại Chúa, lại Thánh A-la, nếu như nhát kiếm này mà đi lên phía trái vài phần, quân đại sát thủ sẽ quang vinh trở thành một chức nghiệp giả ở trong hoàng cung mất rồi, chính là thái giám á. Đội ơn các vị lắm lắm luôn. Quân tà bị đụng đánh ầm một tiếng, hít thở không thông, trường kiếm xuyên vào chân. Hắn đau đớn kêu một tiếng, chịu hết nổi, quân tà thiếu gia lấy hết sức bình sinh gào một câu. Con bà nó, chết rồi mà cũng còn cầm kiếm làm bị thương người khác là sao? Thế giới này thật là kỳ diệu à. Trường kiếm xuyên qua đùi quân tà, ghim luôn xuống trong đất, khẽ động một cái, máu lại phun ra. Nói không chừng, nếu lệch một chút, có thể cắt đến gần. Quân tà trong tình huống đành phải nằm bất động, tên thủ lĩnh sát thủ nằm đè trên người đã chết. Dĩ nhiên, không động đậy được, hai người cứ như vậy nằm đè lên nhau. Trong tay của tên sát thủ vẫn nắm chui kiếm, thần kiếm cắm trên người quân tà, tư thế vô cùng quái dị, không lời nào tả nổi. Quân tà khóc không ra nước mắt. Lão tử đi tới thế giới này lần thứ hai bị nam nhân đè xẹp lép luôn. Lần đầu bị cái tên mập mạp chết bầm kia, tuy rằng là buồn nôn muốn chết, nhưng mà dù sao cũng là người sống. Lần này thì khác rồi, bị người chết đè lên, còn mẹ nó khỏi có cửa quậy gì được luôn á. Một người sống, một người chết, hai khuôn mặt áp sát nhau, bốn mắt đối diện. Quân tà lúc này mới phát hiện, hóa ra cái tên này chết không nhắm mắt. Nhất thời hiếu kỳ, quân tà chăm chú quan sát, càng xem càng thấy lạ. Trong mắt tên sát thủ này không phải là phẫn hận, không phải là oán độc, hình như là chết vì lạc ở trong bát quái nghi vấn trận đồ. Người tìm không được đường tới suối vàng sao? Thì kể bố tiên sư nhà ngươi chứ, đừng có nhìn lão tử như thế, lão tử cũng không có biết đường đâu. Quân tà oán hận thóa mạ, người bình thường bị người chết đè lên, còn bị trừng mắt nhìn, e là lá gan có to đến mấy đi nữa cũng hồn bất phụ thể, nơm nớp lo sợ. Nhưng mà quân tà vốn là quái thai mà, có thể tám cùng với người chết luôn, không thể không nói một tiếng giỏi. Ba một tiếng, Dạ Cô Hành đánh văng trường kiếm trong tay của một tên sát thủ còn lại. Kiếm quang chợt lóe lên, đã kê ngang trên cổ của hắn. Ai phải các ngươi tới, nói. Dạ Cô Hàng rất phẫn nộ, nếu không tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, ai biết mấy chuyện như thế này sau đó có thể phát sinh nữa hay không chứ? Mình có thể bảo hộ Linh Mộng một lần, hai lần, nhưng mà dị tất có thể để bảo vệ Linh Mộng suốt đời. Nếu lần sau thiên quyền cao thủ đi ám sát, vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Gã sát thủ lạnh lùng nhìn Dạ Cô Hàng, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đột nhiên cất tiếng cười to nói. Dạ Cô Hàng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói sao? Thực sự là buồn cười, không nghĩ tới Thiên Nhai Cô Tinh, danh tiếng khắp thiên hạ, đường đường là cao thủ thiên quyền, lại ấu trĩ như thế. Nói xong, đột nhiên khóe miệng, chảy ra một dòng máu đen, hô hấp đình chỉ, con mắt nhìn Dạ Cô Hàng, vẻ đầy trào phúng. Ngay khi hắn bị bắt, liền lập tức cắn nát cái túi độc trong miệng, kiến quyết phong hầu, đúng là độc dược cực mạnh. Dạ Cô Hàng dẫm chân thở dài, trong mắt lộ ra một tia kính nể, lẩm bẩm nói. Cũng coi như là một hán tử, ta không làm khó dễ thi thể của ngươi. Đám thích khách tới tập kích, toàn bộ đã chết hết. Toàn trường trong nháy mắt, tĩnh lặng như cũ. Dạ Cô Hàng tuy rằng âm lượng không lớn, thế nhưng cũng đủ để cho quân ta nghe thấy. Giờ khắc này quân ta đột nhiên thèm muốn được cười phá lên. Thật sự là câu nói vô liêm sỉ nhất trong ngày. Hành vi như vậy cũng có thể kêu là hảo hán tử sao? Thế giới này hảo hán tử thật đúng là không đáng giá bao nhiêu tiền mà. Hắn thật ra cũng không muốn tự sát, lẽ nào ngươi sẽ bỏ qua cho hắn? Cứ cho là vì hắn là hảo hán tử cho nên ngươi buông tha hắn, vậy thì tổ chức sát thủ sau lưng hắn có thể buông tha hắn sao? Kẻ chủ mưu đang ẩn nấp có thể buông tha hắn hả? Gặp qua nhiều tên ngu xuẩn mà chưa thấy cái tên nào ngu như là tên này, mà lại là một vị thiên quyền cao thủ chứ. Đáng để được vinh danh thiên quyền cao thủ ngu ngốc. Trong lòng quân tà nhịn không được càng khinh bỉ thêm một dạng phần. Muốn bắt giữ người như thế, nếu dự định để bắt sống, như vậy chuyện thứ nhất nên làm là phải bẻ luôn răng nanh của hắn, đó là điều cơ bản tối thiểu. Về phần chế trụ hắn, cắt đứt nội tức vân vân và vân vân, căn bản không cần ta phải nói mới hiểu chứ. Thật sự là không chuyên nghiệp mà. Tình cảnh này khiến cho một kẻ chuyên nghiệp như quân đại sát thủ uất ức ca tháng một hồi. Mùi máu tanh tràn ngập khắp không gian. Linh Mộng công chúa khẽ cau mày, cố gắng chịu đựng mùi máu tươi nồng nặc, tiến lên hỏi. Dạ thúc thúc, người đã luyện được phi đao thần kỳ như thế từ lúc nào vậy? Sau khi trở về dạy ta có được không? Nhắc tới phi đao, dạ cô hàng nhất thời tỉnh ngộ, hai tay ôm quyền, hướng khoảng không thi lễ cất cao giọng nói. Hôm nay, đa tạ tiền bối đã cứu giúp, dạ mổ vô cùng cảm kích. Linh Mộng, kiến thức nông cạn, nếu có chút mạo phạm tiền bối, thỉnh tiền bối đại nhân đại lượng, không nên tính toán. Tiền bối, nếu có gì sai phái, chỉ cần đôi câu vài lời, giảng bối dù nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ để mà đền đáp đại ân của tiền bối. Ở trong lòng của hắn, Linh Mộng công chúa dường như chính là thân sinh nữ nhi, càng chính là hy vọng sống duy nhất của mình được gửi gắm ở chốn nhân gian. Cường giả thần bí đã cứu Linh Mộng cũng chính là cứu mình. Sở dĩ khi mà hắn nói lời cảm tạ cũng không có đề cập đến cứu ai, bởi vì bất kể là ai cũng đều như nhau. Chương 63: Phương tâm đào đớn. Hơn nữa, thực lực của Linh Mộng còn yếu, khó có thể nhận ra mức độ cao thâm của thiên quyền cảnh giới. Vừa rồi nói như vậy, rõ ràng đã mạo phạm vị cao nhân thần bí kia. Ngay cả vị cao nhân có tâm tình rộng rãi, không so đo với tiểu bối, dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Một khi mà cường giả kia tức giận, hậu quả thật sự không đỡ nổi. Dạ cô hàng dĩ nhiên hiểu được nặng nhẹ trong đó, nên vì Linh Mộng mà xin lỗi. Đương nhiên, với tính tình của dạ cô hàng mà nói, nếu không phải vì Linh Mộng, chỉ sợ trong lòng của hắn dù thấy cảm kích nhưng cũng tuyệt đối không nói ra. Không trung vẫn im ắng, tựa hồ như vị quyền thần chí tôn đỉnh phong cường giả thần bí kia đã rời đi. Dạ cô hàng thở dài một hơi, kết quả này hắn đã sớm dự đoán được. Thế ngoại cao nhân như vậy, sao lại tự hạ thấp thân phận nhận lòng biết ơn của tiểu bối như mình? Dạ thúc thúc, đây là người nói chuyện gì vậy? Linh Mộng công chúa mở to đôi mắt tò mò hỏi. Mộng nhi, lúc trước con vô tâm nói như vậy, thật sự đắc tội với một vị tiền bối đã xuất đao cứu con. Thật sự là một kỳ nhân. Hơn nữa, tu vi của vị tiền bối này hơn ta rất xa, hoàn toàn không thể đánh động. Dạ cô hàng vẻ mặt ngưng trọng nói, một đao kia đã cực hạn của nhân gian, không phải người như ta có thể phát ra. Hả? Linh Mộng công chúa kinh ngạc, khẽ kêu lên, ngọc thủ bưng miệng. Lại có việc này à? Thúc thúc, đã là thiên quyền cao thủ, vị tiền bối kia không phải rất cao minh sao? Đúng là như vậy. Dạ cô hàng gật gật đầu. Linh Mộng công chúa lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiêm nét mặt, hướng về phía thiên không thi lễ. Linh Mộng đa tạ ơn tiền bối cứu mạng, lúc trước giọng ngôn khinh thường tiền bối, lại càng cảm kích tiền bối đại lượng tha thứ cho. Không biết tiền bối có hiện thân cho Linh Mộng được giáp mặt bái tạ hay không? Không trung vẫn im ắng như cũ. Nếu là thiên quyền cường giả hay là một vị cao thủ, làm sao có thể thấy lạ với sự bái tạ của một vị công chúa? Nếu thật sự là thần quyền chí tôn đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cho dù là thiên hương quốc chủ cũng không thể gì đó mà hiện thân. Linh Mộng công chúa không phải không biết điều này, nhưng mà xuất phát từ tấm lòng cảm kích, vô luận người nọ đã đi hay chưa đều cảm tạ. Nếu dạ thúc thúc đã nói như vậy thì việc này hết sức chính xác, không thể hoài nghi. Đáng tiếc không thể gặp được.

những người này, tất cả bọn họ đều vì mình mà chết. Chương 65, quỷ khiến thần xui. Xe ngựa toàn bộ đã bị quỷ, tất nhiên việc sau đó không cần nói nữa. Linh Mộng công chúa nhảy lên một con ngựa mà thị vệ dắt tới, chậm rãi quay về, duy chỉ có tâm tình dị thường nặng nề. Mộ Dung Thiên Quân vội vàng chỉ huy cấm vệ quân bảo vệ Linh Mộng công chúa, bảo vệ thật chặt chẽ. Trước lúc cưỡi ngựa rời khỏi đó, hắn còn quay đầu lại nhìn, trong đầu thầm nghĩ. Trong cái tên quân mạc tà kia bị thương nặng như vậy, không biết liệu có thể chết hay không chứ. Nếu chết là tốt nhất. Vừa trông thấy hắn, mình chỉ muốn dần choáng một trận thôi. Với đức hạnh kia, không ngờ là muốn theo đuổi Linh Mộng công chúa nữa. Thật là không biết lượng sức mình. Trong miệng hừ một tiếng rồi cưỡi ngựa nhìn Linh Mộng công chúa phong tư duyên dáng phía trước mà không khỏi mắt qua thần mê, hồn phách điên đảo. Trong lòng nghĩ xiên nghĩ vẹo, nhất thời hồn bay cả lên trời, quên mất việc phải phái người đi báo tin cho quân gia. Ta nói lão già nhà ông này, ông giống như là ma quỷ, cứ bám ta 3 ngày rồi đó. Chẳng lẽ là bởi vì dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của bạn thiếu gia khiến cho cái ông già xem trọng hay sao? Quân tà bị lão nhân kia ôm như là một đứa bé ở trước ngực, mà lão nhân này thì lại như một con gà bị phơi khô, cả người gần như không có lấy một mẩu thịt. Điều này khiến cho quân tà cảm thấy toàn thân vô cùng không thoải mái, kiểu như nằm trên đá cuội vậy. Với lại, hắn biết lão nhân này khẳng định sẽ không thương tổn đến mình, cho nên chẳng chút khách khí cứ thoải mái chăm chọc lão. Người cho là lão tử muốn đi theo cái tên bại gia tử nhà ngươi hả? Ngươi mỗi ngày từ đầu đến cuối chạy hết chỗ này sang chỗ khác, lại chẳng biết phóng ra cái ám chiêu bỏ mẹ gì mà thoát khỏi tầm mắt của lão tử. Giờ thì thế nào? Gặp báo ứng chưa? Nếu không phải gia gia ngươi bỏ ra một lượng bạc lớn. À mà nè, làm sao ngươi biết ta đi theo ngươi 3 ngày? Lão đầu vẻ mặt oán giận, cảm giác đi theo cái tên hoàng khố này thật là mất giá. Đang định cào nhào thì đột nhiên phát hiện có gì đó không bình thường ở đây. Tiểu tử vô dụng này làm sao biết ta đi theo hắn 3 ngày? Chẳng lẽ phương pháp ẩn mình truy tung của lão tử lại thụt lùi đến trình độ này sao chứ? Dưới sự kinh hãi, lão nhất thời dừng bước. Thậm chí đối với việc làm bất kính khi mà quân tà kêu mình là lão già cũng chẳng thèm để ý nữa. Ngu ngốc, vấn đề đơn giản như vậy em cũng hỏi. Tất nhiên là có người nói cho ta biết rồi. Chợt động tâm niệm, quân tà thuận miệng trả lời, thủ đoạn truy tung của lão này dù là chưa đáng lọt vào mắt xanh của quân tà, nhưng mà dù thế ở kiếp trước thủ đoạn đó cũng thuộc hàng nhất lưu rồi. Và nếu chỉ bằng đạo hạnh trước kia của quân mặt tà thì cho dù có tu luyện thêm 180 năm nữa cũng không phát giác được ra lão, lại càng không cần nói đến chuyện thoát khỏi tầm mắt của người này. Ngươi mới là ngu ngốc. Chỉ bằng cái tên ngu ngốc như ngươi, đương nhiên không phát giác được lão tử. À, ai nói cho ngươi biết, lại là có người giúp ngươi trốn thoát khỏi tầm mắt của lão tử à? Lão nhân đột nhiên cảm thấy kinh dị, lấy công phu truy tung của mình, không ngờ còn bị người phản truy cung, mà đến mình còn không biết. Hơn nữa người đó lại có bản lĩnh để cho cái tên tiểu tử rác rưởi quân mạc tà này tự động trốn khỏi sự theo dõi của mình. Thật sự rất đáng sợ. Điều này cần phải có thực lực như thế nào? Nếu người đó là địch nhân, ta nào biết người đó là ai chứ? Quân mặt tà tiếp tục lừa dối. Ta cũng chưa từng gặp mặt của hắn. Điều đó là đương nhiên, cao nhân như thế, hả lại để cho tên rác rưởi như ngươi gặp mặt sao? Nói như vậy, phương pháp để người thoát khỏi ta cũng là của người đó sao? Phương pháp đó là gì vậy? Theo ấn tượng ban đầu, lão già càng nhận định cái tên hoàng khố này tuyệt đối không có năng lực phát hiện ra mình. Lão hỏi vậy cũng chỉ trông chờ vào cái gọi là dạng nhất. Dù sao, đối với kỹ thuật truy tung, phản truy tung của mình, lão cực kỳ tin tưởng, chỉ là trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nghĩ, chẳng lẽ là chí tôn thần quyền để ý tới ta sao? Mà không đúng, chẳng lẽ là... Càng nghĩ, trong lòng càng hoang mang. Sự thật, thủ đoạn của lão nhân này quả rất cao. Nếu không lấy bản lĩnh của một thế hệ vua sát thủ như quân tà, thì sao phải mất thời gian tới 3 ngày lượn lờ khắp nơi? Đương nhiên, ta nói lão nhân ông này, ông rốt cuộc đã xong chưa? Cuối cùng, nói mấy cái dớ dẫn này làm gì? Ông đến cùng định mang ta đi tới đâu đây? Nhanh, mang ta về nhà mới là chính xác chứ. Quân Tà có chút khó chịu, trong lòng tức giận mắng. Người nhanh nhanh mang ta về nhà, để ta còn dùng Hồng Quân Tháp để mà chữa thương. Nếu ở chỗ khác Vạn Nhất lộ ra chút sơ hở thì làm sao đấy? Nói cái rắm, tiểu tử người bị thương thành ra như vậy mà lão phu còn không chuẩn bị trị thương cho người, chưa về tới người đã đi đời nhà ma rồi. Trong lòng của lão nhân có chút khó chịu, bằng công phu của ta không ngờ lại bị người phản truy tung. Thật sự là con mẹ nó, nếu về thẳng quân gia, lão nhân gia nhà ngươi còn không quán chết lão tử ta. Không chữa trị cho cái tên tiểu tử này ổn một chút, thì sao còn dám giác cái mặt về chứ? Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào một nhà dân lụp xụp. Lão đầu xoay người một cái, ôm Quân Tà vội vã đi vào, đặt hắn lên trên đất, rồi lập tức bắt đầu kiểm tra một cách tinh tế miệng của vết thương. Đến khi kiểm tra một lần rồi, không khỏi chặt lưỡi lấy làm kỳ lạ. Lòng ngực của Quân Tà một kiếm gần như đâm thủng qua cả ngực. Mặt khác còn có vết hai chỗ tím đen rất rõ ràng. Hiển nhiên hai chỗ đó là dấu vết để lại của hai cước trên lòng ngực hắn. Mà với công lực của sát thủ ngân phẩm thì bất cứ người nào ra tay cũng đủ chết rồi. Nhưng tên tiểu tử này, một bộ vị yếu hại bị đâm một kiếm, hai là bị đá tới hai cước nhưng mà không ngờ vẫn chưa chết. Hơn nữa lại còn có thể nói chuyện à. Mà điều này còn chưa ăn thua gì, đáng sợ hơn chính là ngay cả xương sườn cũng đã gãy mất một chiếc. Lão nhân cẩn thận dùng quyền khí tiến vào kinh mạch của hắn, tra xét một chút, lục phủ ngũ tạng không có thương tổn gì. Nội thương cũng không có vấn đề lớn, thì không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn. Một kiếm này đâm vào cũng thật khéo, không ngờ lại đâm vào trong kẽ hở. Vận khí của tiểu tử này cũng thật tốt quá đi chứ. Tiểu tử, cái bọn sát thủ kia phải là do ngươi mời đến hay không vậy? Sao lại chiếu cố ngươi dữ vậy chứ? Nhìn thương thế của ngươi, ta vô cùng hoài nghi. Các ngươi nhất định là thông đồng với nhau từ trước rồi. Ngươi muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tranh thủ hảo cảm của nữ hoa xinh đẹp kia phải không? Lão đầu vuốt râu, liếc mắt nhìn, bộ dáng trông vô cùng đáng khinh. Một câu nói đột phát từ ý tưởng hiếm thấy của lão đầu này khiến cho Quân Tà thiếu chút nữa nghẹn thở. Hắn dở khóc dở cười. Lão đầu, ông thật sự là rất dám suy nghĩ. Thiếu chút nữa thiếu gia ta đã mất mạng rồi. Có anh hùng cứu mỹ nhân nào như vậy à? Ông còn thất thần ra đó làm gì? Mau mau xem cái đùi của ta, không thấy còn chảy máu sao? Quân Tà câm lặng, lão nhân này tuổi lớn như thế mà sao tưởng tượng ra được cái chuyện như thế chứ? Với lại, không ngừng nói linh tinh, gia gia sao lại mời một người như thế đi theo mình chứ? Nè, tiểu tử vô liêm sỉ, lão phu làm thế nào còn khiến cho ngươi tới dạy hả? Lão nhân thổi râu một cái. Tiểu tử ngươi may mắn không chết được, cũng không bị tàn phế ha. Nói xong, lão dường như cố ý trả thù, vỗ vỗ đùi hắn nói. Không có việc gì. Đùi Quân Tà vừa bị đâm một kiếm xuyên qua, mặc dù không bị thương tới xương cốt, nhưng bắp thịt lại bị đâm qua, rất xứng với cái tên Nhất Đao Lưỡng Động. Mà hiện giờ hắn bị vỗ như vậy, nhất thời trăm cái đao ùng ùng kéo tới, đao tới tim, đao tới tận lục phủ ngũ tạng, khiến cho hắn phải cắn răng khàn khàn hít mấy hơi, trán đã chảy đầy mồ hôi. Giọng khàn khàn nói, lão đầu, ông có cháu gái không vậy? Lão đầu nhất thời cảnh giác trừng mắt, người muốn làm gì? Lại quên hỏi tiểu tử này vì sao bảo mình chữa đùi cho hắn trước. Phải biết rằng một kiếm ở ngực kia so với đùi còn quan trọng hơn rất nhiều chứ. Quân Tà trong lòng mắng to, không thấy ta bị trọng thương sao, còn vỗ mạnh vào miệng vết thương của ta nữa chứ. Ý của ta, những việc như thế này để cho nữ tử làm sẽ cẩn thận hơn. Tiểu tử ngươi là một tên sắc lang, cả cái thiên hương thành này người nào mà không biết chứ. Quân Tà toàn thân cầm nín, ai nói lão tử là sắc lang? Sắc lang rõ ràng là Quân Mạc Tà, không phải là ta. Chờ lão đầu xử lý tốt vết thương ở trên thân Quân Tà thì cũng trời đã khuya rồi. Hai người, một người nóng lòng muốn dùng Hồng Quân Tháp chữa thương mau chóng hồi phục như cũ, chỉ khổ không có cơ hội, và tất nhiên là phiền muộn không thôi. Còn người kia đang suy nghĩ, vị tuyệt đỉnh cao thủ kia có thể phát hiện ta, lại có thể truy tung rốt cuộc là ai. Mà hai người đều không nghĩ tới việc trước tiên phải báo tin về nhà. Tin tức mà Mộ Dung Thiên Quân đáp ứng Linh Mộc Công Chúa báo lại cho quân gia lại càng làm cho chuyện nhỏ này tung lên chín tầng mây. Mà hai người càng không nghĩ tới,